Đại Mộng Chủ, chương 479, Nổ Phù, Cốc Truyện Audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, thần niệm thẩm lạc cùng một chỗ, mặc dù vẫn không đột phá cấm chế kim tháp nhưng lại có thể cảm giác được thần niệm của mình phảng phất hóa thành thực chất, tùy ý ngao du bốn bề thiên địa, dường như chỉ cần mình muốn cảnh tượng trăm ngàn dặm bên ngoài cũng có thể biết được trong chớp mắt. Hai mắt thẩm lạc bỗng nhiên trợn tròn, trong mắt hình như có kim quang lộ ra co duỗi không ngừng, pháp lực vận chuyển quanh thân như ý, phảng phất xa xa không ngừng. Lúc hắn vung tay lên, linh lực bốn bề thiên địa tựa như nước sông bị hắn dẫn động, phun trào ngoài thân hắn không thôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại là một thanh âm dị hưởng truyền đến. Ngay sau đó, ầm ầm thanh âm đại tác thiên kiếp lần nữa đánh xuống. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn dệt thành một mảnh lưới điện, từng đạo lôi cầu ngưng kết lớn chừng quả đấm, như gió táp mưa rào giáng xuống, chưa kịp rơi xuống đất đã liên tiếp nổ bể ra. Trong lôi cầu bạo liệt ẩn chứa chân ý lôi điện tinh thuần, điên cuồng nhắm đánh Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế đứng lên, nhưng không lấy Lục Trần Tiên bên cạnh, mà thân hình chuyển động, như con thoi xoay tròn mấy vòng tại chỗ, một nắm đấm chặt tụ lực đột nhiên phóng lên tận trời, đánh ra một quyền. Một quyền này vung ra, trong nháy mắt thể nội pháp lực hắn như giang hà mãnh liệt thuận theo pháp mạch trên cánh tay cuồng xông ra. Một quyền ra, trăm quyền tới, từng đạo quyền ảnh màu thủy lam nổi lên lít nha lít nhít, phía trên bao trùm một tầng quyền cương màu vàng nhạt như một trận mưa to bắt nguồn từ đại địa, đảo ngược đánh lên lôi điện trên bầu trời. Toàn thân Thẩm Lạc chảy xuôi quyền ý, quanh thân giống như tương liên cùng thiên địa, pháp lực dẫn động đại lượng thiên địa linh khí cuốn ngược lên, như sóng biển đi theo sau quyền ảnh. Quyền ảnh và lôi cầu oanh kích nhau, bắn nổ quang mang chiếu đầy cả tòa đại điện màu vàng óng, thiên địa linh khí chảy ngược như một tấm lưới lớn đầy trời, che lại tất cả dư ba quyền cương lôi điện, chảy ngược lên pháp trận. Pháp trận thập tự lơ lửng trên không, đại điện chấn động kịch liệt, một tầng hào quang màu vàng nhộn nhạo lên, cùng thiên địa linh khí chảy ngược tương hợp, triệt tiêu hết ba động, tất cả lôi điện cũng theo đó biến mất. Lôi kiếp lần này, đúng là bị Thẩm Lạc ngạnh sinh đánh lùi trở về. Lấy lực lượng chân tiên cảnh thi triển những thủ đoạn thiên cương binh kia quả nhiên không tầm thường. Thẩm Lạc thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, chiêu này của hắn là chấn thiên quyền ý, chính là học được từ vị ngân giáp thiên binh giao thủ trước đó, uy lực cường hãn vượt xa dự liệu của hắn. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh khí tức củng cố cảnh giới. Sau một lúc lâu, pháp trận thập tự trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến dị động, Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trên, lông mày hơi nhíu lại tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, hắn lấy thất tinh bút ra, bàn tay nhẹ nhàng một vòng, liền có một bộ quần áo hoàn toàn mới xuất hiện, mặc vào người. Sau đó, trên thất tinh bút lần nữa lóe lên quang mang, lại có một sấp lá bùa cùng một hộp phù mặc nổi lên. Thẩm Lạc lấy ra mấy tấm thanh xương chỉ trải rộng ra, tay cầm bút nhúng vào phù mặc, vẽ trên lá bùa như bút tẩu long xà. Trong lúc nhất thời, pháp lực thể nội giống như hoạt nguyên chi thủy róc rách. Cốc Truyện Audio.com, chảy ra thuận theo ngòi bút chảy xuôi xuống, vẽ nhanh như nước chảy thành sông, phù văn đã thành, quang mang sáng lên, cả tấm lá bùa chiếu ra đường vân màu tím, một tấm lạc lôi phù đã thành. Thẩm Lạc không ngừng chút nào, lập tức vẽ tiếp tấm bùa thứ hai, không ngờ lần này vẫn là xúc cảm cực dai, một bút thành phù. Liên tiếp vẽ ra ba đạo lạc lôi phù, còn không đợi Thẩm Lạc vẽ đạo thứ tư, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, một đạo quang trụ lôi điện hai màu tím xanh từ trên trời rơi xuống, đánh tới hắn. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức đưa tay vẩy một cái, một tấm lá bùa lập tức rung động soạt bay lên trên, phù văn đại phóng quang mang, dẫn dắt đạo thiểm điện kia đánh xuống trên lá bùa. Ầm ầm, một trận điện quang lấp lóe, tấm lạc lôi phù kia chớp động quang mang kịch liệt vậy mà bắt đầu thu nạp lôi điện. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, mới bất quá mấy tức thời gian, đạo lạc lôi phù kia đã ầm vang một tiếng nổ đùng, trong nổ tung là ánh lửa vỡ vụn ra. Đạo thiểm điện tím xanh kia tiếp tục xuyên qua đánh xuống Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế, ánh mắt hơi nhíu lại, toàn thân sáng lên một mảnh thủy lam quang mang, một tay giơ cao Lục Trần Tiên đẩy về phía không trung. Lục Trần Tiên cực tốc xoay tròn bay lên không trung. Trên đó Âu Quang Đại Tác hóa thành một vòng kiêu dương màu đen xoay quanh, chống đỡ lôi quang tím xanh rơi xuống. Đôm đốp, trận trận thanh âm điện minh Đại Tác, từng đạo roi điện tím xanh từ trên kiêu dương bắn ra, đánh về bốn phương tám hướng. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, tay kia vẩy một cái, một lá bùa màu xanh lăng không bay lên, bắn đến lôi điện tiên tác kia. Lá bùa bay đến phụ cận, phù văn trên đó sáng lên quang mang, lần nữa bắn tới đạo lôi điện tiên tác kia. Lôi điện tiên tác như linh xà chui vào mặt ngoài lá bùa, lập tức bị lực lượng trong đó xé rách, bắt đầu dung nhập vào trong lá bùa. Lần này, lá bùa màu xanh chống được lôi điện oanh kích kéo dài mười mấy hơi thở, mặt ngoài sáng lên càng trở nên cường thịnh. Thẩm Lạc nhìn thấy, trong lòng vui mừng. Hắn thấy lá bùa thu nạp lôi điện lực đã tiếp cận cực hạn, vội vẫy tay một cái ý đồ gọi lá bùa kia trở về. Nhưng lá bùa ở giữa không trung lắc lư mấy lần, liền bị lôi điện tiên tác một mực kéo lấy, mặc cho Thẩm Lạc lôi kéo thế nào, cũng không thể bay trở về, mấy tức sau trong một mảnh tia sáng chói mắt nổ thành vỡ nát. Thẩm Lạc chau mày, đang muốn thử tấm lá bùa thứ ba, độ sáng lôi điện tím xanh trên đỉnh đầu đột nhiên tăng lên, từ đó sinh ra một cỗ áp bách cường đại không gì sánh được, ép cho Lục Trần Tiên đột nhiên trầm xuống dưới. Lại còn có dư uy. Trong lòng Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên, lúc này đổi từ một tay khống chế thành hai tay thôi động, trên hai bàn tay sáng lên một mảnh hào quang màu lam, bỗng nhiên đẩy lên, đoàn mặt trời màu đen trên Lục Trần Tiên lập tức nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc quang hỗn tạp điện quang tím xanh nổ bể ra. Vô số tia điện tím xanh dây dưa, ở trong hư không lóe ra một sáng một tối, bay xuống tứ tán. Thẩm Lạc thấy thế, có chút tiếc rẻ vung tay lên, đẩy tấm lạc lôi phù cuối cùng về phía không trung, bắt đầu thu nạp những thiểm điện tản mạn khắp nơi này. Sau một lát, đa phần dư ba lôi điện đều bị lá bùa hấp thu, lôi điện còn sót lại cũng đều dần dần biến mất trong hư không. Thẩm Lạc khoát tay, triệu hồi lá bùa màu xanh kia, nâng ở lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Vừa xem xét, hắn liền, gocchuyenaudio.com. Phát hiện tấm lạc lôi phù này khác biệt với những lá bùa hắn vẽ lúc trước, lá bùa mặc dù chưa được pháp lực thôi động, trên đó đã ẩn ẩn uy lực lôi điện tràn ra, phù văn bốn phía vậy mà trống rỗng sinh ra từng đoàn lôi văn tím xanh. Phù lục này dù chưa dùng, chỉ ở đó, cũng đủ chấn nhiếp đa phần âm sát quỷ vật rồi. Thẩm Lạc cảm thấy vui vẻ thu hồi phù lục trong tay, do dự một chút vung thất tinh bút lên. Trong hư không liền có một đạo tử quang hiện lên, mấy tấm tử vân phù chỉ chân quý nổi lên. Cách chương.